kiếp trước đến trường đối Hàn Kỳ mà nói là mong muốn không thể thành. Người trong thôn đều lấy thi đậu trường học Phi Vinh, cái niên đại kia sinh viên còn rất ít, thôn bọn họ liền càng thiếu. Thi đậu một cái chính là việc vui. Hàn Kỳ nhớ rõ khi đó thôn bên cạnh có một đại ca ca đỗ đại học. Toàn bộ thôn đều xôi trào, từng nhà chạy qua báo nhau, tiệc cơ động bày 3 ngày. Thôn trưởng uống thần tình đỏ bừng nói ca ca kia cấp toàn thôn vinh quang. Hàn Kỳ rõ ràng nhớ cha mẹ đại ca ca trên mặt tràn đầy nếp nhăn ức chế không được tươi cười. Nhìn cha mẹ mình vẻ mặt hâm mộ cùng cảm khái. Mặc dù sau đó trở về thành phố lớn mới biết được kỳ thật không phải đại học danh giá gì cho cam. Nhưng thời điểm kia hắn vẫn là ức chế không được nghĩ. Nếu chính mình cũng có thể thì tốt rồi. Như vậy là có thể thoát khỏi ánh mắt xem thường trong thôn. Cha mẹ cũng sẽ coi mình như đệ đệ ôn hòa một chút đi. Tựa như nhà kia, rõ ràng được toàn thôn tôn trọng cùng hâm mộ. Không phải là bởi vì nhà bọn họ có một sinh viên sao. Nhưng mà sự thật không so được. Nhiều năm sau khi hắn bị coi thành sủng vật mà dưỡng tại trong biệt thự. Trình độ bất quá là năm 2 tiểu học. Là nam kỹ bị người khinh bỉ mà thôi. Tết âm lịch năm 6 tuổi. Hàn Quốc Văn từ vùng Duyên Hải thành thị trở về. Vẫn mặc cái áo bành tô vàng cũ nát 6 năm trước. Mang theo hàm hậu giản dị nụ cười đứng ở cửa thôn. Nghênh đón thê tử cùng nữ nhân của hắn. Hàn Thúy Thúy thét chói tai tiến lên lớn tiếng hô. Ba, ba, người đã về rồi. Hàn Quốc Văn cười a a ôm lấy nữ nhi. Dâu cỏ tại trên mặt nữ nhi bạch nộn nộn cười nói. Ba đã về rồi, cho ba nhìn xem, nha, khuê nữ nhà ta lại xinh đẹp nha. Ba, ba, người mang cái gì tốt về a? Hàn Thúy Thúy hưng phấn hỏi. Mang cho khuê nữ nhà ta quần áo màu đỏ đâu? Hàn Quốc Văn vuốt loạn tóc nữ nhi, cười nói, ta muốn nhìn, nhanh cho ta, đại nha đầu, đừng quấn ba của ngươi. Lý Thục Mai răn dậy một tiếng, nhìn về phía trượng phu khóe mắt có chút ướt át nói. Đã về rồi, Hàn Quốc Văn cười đối thê tử nói. Ánh mắt vô ý nhìn về phía Hàn Kỳ sau thê tử. Hàn Kỳ đã 6 tuổi, cái đầu so với bạn cùng lứa tuổi đều phải chiếc kỳ trà phân. Mặc áo bông xám thô ráp, cái mũi nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, cứng nhắc đứng ở phía sau Lý Thục Mai. Mặt không đổi sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thấu hồng. So Hàn Thúy Thúy còn muốn tinh xảo hơn vài phần. Thấy Hàn Quốc Văn nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Ba, Hàn Quốc Văn liếc mắt một cái liền nhận ra áo bông trên người hắn là áo cũ của mình sửa ra. Đáy lòng một trận khổ sở, bàn tay thô ráp một phen kéo hắn qua. Đi, ba cũng cho ngươi quần áo xinh đẹp đi. Động tác tầm thường lại khiến lòng Hàn Kỳ gợn sóng. Kiếp trước, phụ thân chưa bao giờ như thế tự ái nói chuyện đâu. Chưa bao giờ dắt tay mình đi đường như vậy. Hàn Kỳ cước bộ lảo đảo một chút, vội đuổi kịp bước chân phụ thân vững vàng. Ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân bóng dáng cao lớn. Tay nhỏ bị bàn tay lớn thô ráp ấm áp của phụ thân nắm lấy. Hàn Kỳ chóp mũi không khỏi toan. Đáy lòng dậy lên một cỗ đau thương khó có thể nói lan tràn ra. Vì cái gì kiếp trước cố gắng đòi hỏi thân tình không được. Cố tình tại lúc hắn hoàn toàn buông tha, không ôm hy vọng nữa thì lại xuất hiện. Đã từng như vậy quý trọng, như vậy khát vọng được đến tình thân a. Cho dù đã sớm tuyệt vọng, nhưng khi nó xuất hiện trước mặt, lẽ nào có thể mặt lạnh cự tuyệt. Hàn Kỳ có chút chạy chậm đi theo phụ thân. Nơi cổ họng ngừng sụt sịt có chút nghẹn ngào. Hàn Quốc Văn về đến nhà khi mới phát hiện hắn đông lạnh đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Thần tình đầy nước mắt, Hàn Kỳ dùng ống tay áo lung tung lau mặt, cái mũi nhỏ lại sụt sịt. Hàn Quốc Văn thấy có chút đau lòng, vội ngồi xổm xuống giúp hắn lau. Sao khóc, nhìn thấy ba liền cao hứng. Hàn Kỳ khóc thút thít, nhớ tới kiếp trước phụ thân nhìn mình toàn là trầm mặc không nói. Nhìn lại trước mắt đối với mình cười đến hàm hậu, muốn nói gì nơi cổ họng lại giống tắc nghẹn, chỉ há miệng thở dốc cái gì cũng chưa thốt nên lời. Hàn Quốc Văn thở dài, từ trong bao lôi ra áo bông lam sắc mới tinh, nói, đến, nhìn ba cho ngươi quần áo mới, có thích hay không? Đó chỉ là một chiếc áo bông phổ thông nhi đồng bằng nhung tơ. Màu lam trong sáng, thợ may cũng không tinh tế, có không ít sợi sổ ra, nghĩ đến cũng không phải thực quý nhưng Hàn Kỳ biết áo bông như vậy đối nhà bọn họ mà nói đã muốn quý giá. Hàn Kỳ kiếp trước đi theo Lý Duy Thâm, Chu Minh Hàm ăn mặc chi phí tự nhiên tinh quý, cái gì quý báu quần áo chưa từng thấy qua. Nhưng giờ phút này đáy lòng hắn vẫn không ngừng vì tiểu áo bông mà khổ sở. Hắn biết cái áo bông thô ráp này, không phải thực tinh xảo gì có lẽ liền muốn tốn của phụ thân nửa tháng thậm chí càng nhiều tiền lương. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng phụ thân vì mua áo vài ngày không ăn điểm tâm đã đi công trường làm việc. Có đôi khi Hàn Kỳ hận thế giới này thật sự là không công bình đâu. Giống nhà bọn họ tiết kiệm chi tiêu một năm thu vào còn không bằng những kẻ có tiền ăn một bữa cơm. Hàn Kỳ có chút xấu hổ ôm quần áo, nhỏ giọng nói, thích. Hàn Quốc Văn cười vỗ vỗ đầu của hắn, nói, đi mặc thử cho ba xem hợp không đi. Lúc này Hàn Thúy Thúy một phen chạy lại, kêu to, ba, ba, của ta đâu, ngươi cũng có, tại sao có thể không cấp ta khuê nữ đồ đâu. Hàn Quốc Văn cười a a nói xong, Hàn Quốc Văn trở về ngày hôm sau chính là trừ tịch. Lý Thục Mai sáng sớm liền sang nhà chính bên kia hỗ trợ. Tuy rằng phân ra nhưng tân niên vẫn phải tập trung, Hàn Kỳ nửa tỉnh nửa mê bị Hàn Thúy Thúy lay tỉnh. Cúi đầu ngồi ở trên giường, đệ đệ, mau đứng lên nha, hôm nay là tân niên đâu, chúng ta đi đốt pháo chơi nha. Hàn Kỳ phiêu mắt liếc Hàn Thúy Thúy đang hưng phấn, chậm rãi vươn tay lấy quần áo. Hàn Thúy Thúy vội vàng chạy đến đầu giường đem y phục của hắn cầm lại đây. Đôi mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Hàn Kỳ. Hàn Kỳ không khỏi thái dương nhức nhối. Ngày hôm qua Hàn Quốc Văn trở về từ thị trấn mua 2 dây pháo. Vứt xuống mặt đất liền nổ loại này không có gì nguy hiểm. Tiểu cô nương thấy dị thường hưng phấn. Một hồi lấy một cái, không một hồi liền lấy bằng hết. Hàn Kỳ đời trước cũng thích chơi mấy thứ này nhưng không ai mua cho hắn. Chỉ có thể vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn tiểu hài tử nhà khác chơi. Đời này dù sao cũng là trọng sinh một lần, cũng không còn yêu thích ngoạn ý mấy tiểu hài tử. Ngược lại tỉ tỉ hắn cái này, từ khi lấy pháo sau liền vẫn luôn đối đống pháo của Hàn Kỳ như hổ rình mồi. Hàn Kỳ liếc mắt một cái tiếp nhận quần áo, chậm gì gì xuyên lên. Hàn Thúy Thúy xem đệ đệ nhà mình mặc quần áo, thật sự là như thế nào xem xét đều thấy xinh đẹp. Nhất thời biến thành mắt tỏa sáng, Hàn Kỳ đi giày xong đứng lên nhìn tỉ tỉ vẻ nhà mình mặt ngu ngốc. Không mặn không nhạt nói một câu, a tỉ, đi thôi, a, a, Hàn Thúy Thúy đột nhiên lấy lại tinh thần. Nhìn đệ đệ chậm gì gì đi ra cửa, có loại suy nghĩ hình như hắn mới là ca ca, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng buồn bực. Hai người còn chưa rời viện tử đã nghe thấy thiên ốc truyền đến một trận tiếng khóc. Lý Thục Mai từ phòng bếp ra, chính thấy hai người bọn họ, liền mở miệng, đại nha đầu, nhị mao, tiểu mao tỉnh rồi lại khóc, giúp hắn đem quần áo mặc vào nhanh. Hàn Thúy Thúy vừa nghe khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Vẻ mặt ai oán, như thế nào cố tình lúc này tỉnh a? Hàn Kỳ không hề gì, xoay người liền quay về. Hàn Thúy Thúy vẻ mặt oán vẫn đi theo phía sau hắn. Cách chương.